Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, thí nghiệm. Tinh thần, tức là bản ngã, là do tế bào quần thể ý thức chỗ ngưng tụ thành. Ta, một bộ phận, bản thân không hề giống nhục thể như thế có ký ức năng lực, cũng không giống linh hồn như thế có được bản thân nhận biết. Trên bản chất, bất quá là vô số hoạt động chỗ hội tụ thành hiện ý chí sản phẩm, nhưng nó cũng là cân đối linh hồn cùng nhục thể nhất định môi giới. Fullmetal thế giới luyện kim thuật cần the dwarf in the flash lực lượng làm môi giới, nhưng thế giới này không có. Fenuki lựa chọn đơn giản là đem mình làm trung ương server chuyển hóa lực lượng, lại hoặc là đem luyện đan thuật long mạch năng lượng tái giá đến luyện kim thuật bên trên. Cái trước chỉ là đầu cơ trục lợi thủ đoạn, mà xem như vật thí nghiệm, Fenuki lựa chọn cái sau. Đương nhiên nếu như không thành công lời nói, hắn cũng sẽ không vứt bỏ cái trước mà không cần. Nhưng long mạch mượn dùng, càng lớn trình độ bên trên là một loại cảm giác, là một loại cảm tính. Siêu thoát rồi lý luận huyền diệu xúc cảm, đó cũng không phải tinh thần kiên nghị lại hoặc là tri thức cường đại liền có thể tập được đồ vật. Nếu như nói lợi dụng the dwarf in the flash hai tay năng lượng, chỉ cần hệ thống học tập cùng lý luận tri thức nghiên cứu, như vậy luyện đan thuật liền thiếu đi không được dưới mắt loại này cùng long mạch trực tiếp tiếp xúc. Đối với integral tinh thần, Fenuki không có nửa điểm để ý, hắn thậm chí liền cơ sở nhất chuẩn bị ở sau đều không có bố trí. Bởi vì, hắn cũng sớm đã thông qua Edward, An Phong hai lần nhân thể luyện thành, cùng Hokage thế giới đối bạch tuyệt phân tích, tập được tinh thần luyện thành phương pháp. So với không thể thay thế linh hồn tới nói, tinh thần cùng nhục thể lúc này đều chỉ là tiện tay có thể lấy tạo ra đồ vật thôi. Nếu integral tinh thần thật về không được, vậy cũng bất quá chỉ là hao chút công phu một lần nữa kích hoạt cỗ thân thể này hiện ý thức bản năng mà thôi. Dù sao trong tay hắn có cửu vĩ âm tính chakra hiền giả chi thạch, đừng nói một người, chính là 100 triệu người cũng dùng không riêng. Bất quá nhân vật chính chung quy là nhân vật chính, dù là phần diễn cùng sức chiến đấu đều thấp hơn nhiều Alucard cùng Sierra, nhưng là nàng thân là nhân vật chính quầng sáng lại một điểm sẽ không giảm bớt. Cái kia dù cho thân ở tuyệt cảnh, cũng sẽ không có mảy may e ngại, thậm chí có can đảm rút vũ khí ra, lấy lực lượng một người cùng trên 100 vampire, thực thi quỷ khai chiến dũng khí. Cái kia cứng cỏi đến cực hạn tinh thần, cuối cùng để linh hồn của nàng cùng tinh thần đạt thành cộng minh, đem cái kia đã dần dần dung nhập long mạch bên trong tinh thần túm trở về. Nàng là cái nhân loại, cho nên nàng thủy chung là độc lập, nàng sẽ không bị long mạch chỗ đồng hóa, cho nên nàng tỉnh mang theo loại kia tại long mạch bên trong vẫy vùng cảm giác. Thức tỉnh, hoan nghênh trở về, đại tiểu thư của ta, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Integral chậm rãi mở hai mắt ra, không đợi bị tia sáng lắc đến tầm mắt lần nữa khôi phục, Fenuki thanh âm liền ở bên tai của nàng vang lên. Ta rất khỏe. Integral chống đất tấm đứng thẳng lên, dù là thị lực còn không có hồi phục, nàng kiêu ngạo cũng không cho phép nàng tiếp tục như vậy nằm trên mặt đất. Nàng lúc này, trong thoáng chốc tựa hồ cảm giác được một ít vật kỳ lạ, phảng phất một mực tại bên người du đáng, nhưng lại từ đầu đến cuối không có để ý qua đồ vật. Ánh sáng, gió, nóng, đủ loại năng lượng lưu động vào lúc này phảng phất cụ hiện hóa. Mặc dù rất khó miêu tả xuất cụ thể dáng vẻ, nhưng nàng quả thật có thể cảm giác được. Cái kia từng đầu từ bên người, từ dưới chân, từ đỉnh đầu, chậm rãi chảy xuôi qua lực lượng. Sau đó, nàng phát hiện trong mắt mình thế giới biến thành khác biệt. Cái kia nàng nhìn không thấu nam nhân, cái kia chính mình đưa tới cửa tư nhân giáo sư. Vào lúc này trong mắt của nàng, cũng là một cái kỳ lạ, do trắng cùng đen tạo thành đồ án. Đen đuổi theo trắng, trắng đuổi theo đen, đen bên trong có trắng, trắng bên trong cũng có đen. Tại trắng cùng đen xen lẫn trong lúc đó, nhưng lại là như thế hài hòa mà trôi chảy, cân bằng. Đây chính là Integra duy nhất có thể nghĩ tới từ, mang theo lòng hiếu kỳ. Integra nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía Alucard, nhưng trước mắt một màn này lại làm cho nàng kinh hồn táng đảm. Nam nhân kia lúc này phảng phất là vô số vặn vẹo, kêu rên, ồn ào linh hồn chỗ trồng chất mà thành sản phẩm. Mặc dù sớm đã minh bạch Alucard quái vật thân phận, nhưng là loại kia làm cho người hoảng sợ tư thái. Cái kia phảng phất bị vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên âm lãnh, vẫn là để nàng nhịn không được lui về sau hai bước. Tỉnh táo, không nên bị long mạch che đậy ngươi nguyên bản nhận biết. Ngươi là ngươi, long mạch là long mạch, không nên bị lực lượng bắt cóc. Ngươi cần chính là khống chế phần này lực lượng. Fenyuki thanh âm nhu hòa tại Integra vang lên bên tai, cái này khiến ngắn ngủi lộ ra nữ tính nhu nhược Integra trong nháy mắt tìm về chính mình cao ngạo. Cùng tỉnh táo, đây chính là trong mắt ngươi thế giới sao? Integra lần nữa nhìn về phía Fenyuki, nhìn xem cái kia phảng phất không giờ khắc nào không tại hấp thu ánh nắng, hấp thu gió, hấp thu trên đời này hết thảy thân thể. Có chút lạnh lùng hỏi, phải, cũng không phải. Fenyuki lắc đầu, chắp tay trước ngực. Trong lúc đó, luyện thành phản ứng tại không gian bên trong nổ tung. Integra đột nhiên cảm giác được chính mình giống như bị thứ gì ngăn cách. Sau một khắc, trước mắt nàng cảnh vật liền lần nữa khôi phục nguyên bản tư thái. Alucard vẫn là Alucard, mà Fenyuki vẫn như cũ là Fenyuki. Ánh mắt nhìn thấy chưa hẳn không phải chân thực. Long mạch chỉ là cho ngươi mới nhận biết, nhưng là muốn như thế nào sử dụng nó, vẫn là phải xem chính ngươi. Hôm nay ngươi trước thích ứng một chút lực lượng của mình. Ngày mai ta dạy cho ngươi như thế nào cải biến vật chất hình dạng. Fenyuki nói xong, cúi người, trên mặt đất nhẹ nhàng địa gật gật. Cái kia phấn viết vẽ viên trận liền thuận lực lượng của hắn tụ lại. Một lần nữa ngưng tụ trở thành nửa cái phấn viết. Ngoặc kép, tiếng bước chân nhẹ nhẹ rời đi. Fenyuki lúc này mới chú ý tới Alucard đã biến mất tại cửa ra vào. Alucard hội đi cửa, đây thật là cái thú vị tình huống, là bởi vì đã khắc chế không được muốn đánh nhau một trận sao? Fenyuki khóe miệng nhếch lên đường cong, hắn cũng có chút nhịn không được a, bất quá còn muốn nhẫn nại, muốn chờ đợi cái kia cuối cùng đại đội giáng lâm. Chờ đợi cái kia huyết hà chảy xuôi ngày. Chờ đợi cái kia thiêu đốt bầu trời cùng thi thể khắp nơi. Chờ đợi cái kia tất cả cường giả tụ tập thời gian. Fenyuki đè nén tiếng cười từ khóe miệng truyền đến. Cái này khiến đang chuẩn bị rời đi Integra sinh ra thật không tốt dự cảm. Tại tiếp xúc đến long mạch đằng sau, cảm giác của nàng nhạy cảm không chỉ một đẳng cấp. Nàng có thể nhìn thấy Fenyuki bên ngoài thân cái kia có chút hỗn loạn long mạch lực lượng. Đương nhiên, cũng nhìn thấy Alucard trước khi đi. Cái kia toàn thân cao thấp tản ra khí tức âm lãnh. Hai người này, Integra lắc đầu, Alucard muốn làm sự tình. Nàng không ngăn cản được, mà tại có long mạch thị giác đằng sau. Nàng cũng hiểu được Fenyuki lực lượng. Loại kia phảng phất tại trong cơ thể uẩn dưỡng một đôi nhật nguyệt kỳ lạ lực lượng. Mà lúc này, đã trở lại tầng hầm Alucard lại tại cuồng tiếu. Điên cuồng cuồng tiếu, hừ, ha ha, ha ha ha ha ha ha ha. Nhân loại kia, quả nhiên rất thú vị a. Loại lực lượng kia, toàn bộ giải phóng lời nói, có thể đến trước người của ta sao? Có thể xé nát trái tim của ta sao? A, ta đã thấy được cái kia mỹ diệu thời khắc. cái kia vô cùng mỹ lệ vô hạn phần có một khả năng. Sẽ xuất hiện sao? Sẽ xuất hiện sao? Thật là khiến người mong đợi a. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.